Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 195, tình cờ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, V586195 tình cờ 3. Cô gái, là cô đó sao? Một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên ngay khi Tịch Hạ Dạ vừa bước qua lối đi được xây bằng xi măng. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô Vương, quản lý trại trẻ và cô giáo Lịch đang nhìn về phía này. Là cô Tịch, người quản lý đã lớn tuổi nở nụ cười chào hỏi cô. Cô Vương chỉ biết họ của Tịch Hạ Dạ và mặc dù rất muốn hỏi cả tên của cô nữa để cảm tạ vì những lần quyên góp cho trại trẻ mà cô đã làm nhưng Tịch Hạ Dạ hết lần này đến lần khác đều từ chối. Mỗi lần đến đây, Hạ Dạ chỉ lặng lẽ để lại những túi quà và quan sát lũ trẻ chơi đùa từ Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 586195 tinh cờ. 3. Bên ngoài, sau đó nhanh chóng rời đi mà chưa bao giờ đặt chân vào bên trong. Chúc mừng năm mới, tôi đang có chút việc ở gần đây nên mới ghé qua một chút. Tịch Hạ Dạ lịch sự chào hỏi họ rồi đưa những thứ đồ đang cầm trên tay cho cô Lịch. Đây là chút quà cho lũ trẻ, mấy đứa trẻ vẫn ổn cả chứ? Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô Lịch sửng sốt một chút rồi mới nhận lấy hai túi quà rồi trả lời Hạ Dạ bằng một giọng nói ấm áp. Cảm ơn cô Tịch, cô đừng lo, lũ trẻ vẫn ổn cả chỉ là... Cô Lịch đột nhiên ngừng lại, do dự quay sang bên cạnh nhìn cô Vương. Trong ánh mắt hiện lên vẻ phiền lòng cùng sầu não, không biết nên mở lời thế nào mới tốt đây. Dường như cô Vương cũng đang phải chịu Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 586195 tinh cờ. Bà áp lực lớn, ánh mắt cô tối sầm lại. Cô thở dài, cô Tịch cô nên đi thăm bọn trẻ một lần đi. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là nơi này sẽ bị phá bỏ rồi. Phá bỏ, Tịch Hạ Dạ cau mày, trong đôi mắt hiện rõ sự mù mờ không thể hiểu nổi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nơi này đã trở nên cũ kỹ lắm rồi. Chính phủ đã có kế hoạch xây dựng lại khu vực này từ rất lâu rồi. Chúng tôi cho rằng phải vài năm nữa các giấy tờ mới chính thức được phê duyệt nên tôi đã rất cố gắng để tiếp tục duy trì nơi này nhưng trước khi những cố gắng ấy kịp đem lại kết quả thì giấy tờ đã được phê duyệt cả rồi. Chỗ này đã bị thu mua nên chúng tôi buộc phải chuyển đi trong tháng tới. Cô Vương phiền muộn thổ lộ và đánh mắt nhìn một vòng quanh khuôn viên quen thuộc còn Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 586195 tình cờ. 3. Chưa chuyển đi mà cô đã bắt đầu thấy nhớ nơi này rồi. Bọn họ đã sống ở đây được vài thập kỷ rồi. Vậy mà cuối cùng vẫn để mất nó. Sau đó thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với lũ trẻ? Trái tim Tịch Hạ Dạ trùng xuống, ánh mắt cực kỳ lo lắng. Chúng tôi cũng đang gặp rắc rối với vấn đề đó nữa đây. Nếu không thể giữ được trại trẻ này thì chúng tôi cũng không chắc mình phải làm thế nào tiếp theo nữa. Có lẽ chỉ còn cách tạm thời gửi chúng đến các trung tâm phúc lợi xã hội rồi sau này tính tiếp. Quản lý Vương đã đến gặp một vài người để hỏi thăm xem có gia đình nào đồng ý nhận nuôi mấy đứa trẻ hay không. Ít nhất thì chúng tôi vẫn có thể làm chút gì đó. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 586195 tinh cờ. 3. Cô Lịch nói bằng giọng hết sức lo lắng, có vài em còn quá nhỏ, Hiệu Hồ và Hiệu Thanh thì rất yếu ớt nên tôi đang thực sự lo lắng về chuyện gửi chúng đến trung tâm phúc lợi xã hội. Tịch Hạ Dạ nhăn mặt, cô im lặng một lúc rồi thắc mắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn cách nào khác sao, để tiếp tục giữ lại trại trẻ ấy. Người bán đã sắp hoàn thành đủ các giấy tờ cần được chính phủ phê duyệt rồi. Tôi sợ rằng không thể làm gì khác nữa đâu, nơi này rồi sẽ bị phá hủy để xây dựng công trình khác mà thôi. Tôi đã tính đến chuyện dùng số tiền tiết kiệm của mình để kiếm một nơi ở mới cho mấy đứa trẻ. Cuối cùng thì, cô Vương thở dài, cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của cô dành cho lũ trẻ trong suốt mấy năm nay nhé. Tôi đại diện cho Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 586195 tình cờ. 3. Chúng gửi đến cô lời cảm ơn chân thành này. Cô là người tốt nên chắc chắn sẽ được ban phước lành thôi. Làm ơn đến gặp lũ trẻ một lần này thôi được không? Chỉ vài ngày nữa thôi chúng sẽ phải tê nhau ra rồi. Tịch Hạ Dạ cảm thấy sự đau đớn nhói lên trong ngực khi nghe những gì cô Vương bộc lộ. Cô quan tâm đến những đứa trẻ này là vì chúng gợi nhắc cô về quá khứ cô đơn và lạc lõng của chính mình khi còn đi du học. Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Ai là người thu mua nơi này? Cô Vương lắc đầu, không có tin tức gì về chuyện đó cả. Việc xảy ra quá bất ngờ đến nỗi chúng tôi thậm chí còn chưa chắc chắn được chuyện gì đang xảy ra nữa. Đến gặp lũ trẻ một chút đi cô Tịch, chúng đang ở trong Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 586.195 tình cờ. 3. Lớp học đấy, chúng tôi đã để chúng học trước tuổi một chút. Tịch Hạ Dạ gật đầu đi theo cô Vương vào trường học. Khi họ đến gần, Tịch Hạ Dạ có thể nghe thấy tiếng đọc bài của lũ trẻ vọng đến bên tại cô. Mặt trời giữa sườn núi, hoàng hà hòa biển sâu. Muốn nhìn xa nghìn dặm, phải lên thêm tầng lầu. Tàng lau Tịch Hạ Dạ đứng dựa vào cửa sau của lớp học nhìn lũ trẻ đang tập trung ghi chép trong lớp, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn sâu sắc. Những gương mặt ngây thơ và hạnh phúc Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Ni đọc truyện tại VITETWAITEA 586.195 tinh cờ. 3. Này đáng lẽ phải sống với một gia đình hạnh phúc vậy mà giờ. Một trong số chúng đã bị cha mẹ bỏ rơi do có dị tật bẩm sinh, trong khi đó một số thì trở thành trẻ mồ côi sau những vụ tai nạn không thể lường trước, một số là trẻ lang thang và đi lạc. Làm sao mà người ta có thể độc ác đến mức cướp mất ngôi nhà của những đứa trẻ đáng thương này thêm lần nữa cơ chứ? Tịch Hạ Dạ chưa từng cho rằng mình là người tốt, cô thậm chí có thể gương mắt mình một người ăn xin nghèo khổ bị đói đến chết ở cuối đường, hoặc lãnh cảm nhìn một con nghiện cờ bạc bị đẩy đến bước đường cùng. Thế nhưng có một số chuyện mà cô buộc phải làm. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 586.195 tinh cờ. 3. Cô không chắc rằng việc cô làm là đúng hay sai, nhưng nếu có thứ gì đó dám động đến cô chắc chắn rằng mình không thể cứ thế để yên cho thứ đó được. Cô đem theo sự phiền não đó quay về xe của mình, trời đã tối hẳn khi cô chuẩn bị quay về dinh thự Maple, đường phố đã lên đèn từ lâu. Tịch Hạ Dạ lấy điện thoại từ trong túi ra rồi bấm số gọi cho Thẩm Nguyệt. Khi ấy Thẩm Nguyệt đang trên đường từ công ty trở về nhà. Là cháu gái ngài gọi tới thưa giám đốc. Lam Tử Lăng đưa điện thoại cho Thẩm Nguyệt đang ngồi ở ghế sau, kèm theo một nụ cười vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như kể từ khi cháu gái của ngài kết hôn, cô ấy thường xuyên Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 586.195 tinh cờ. 3. Gọi điện về nhà hơn. Cô ấy nhớ ngài và cả tiểu thư rất nhiều đấy. Thẩm Nguyệt cũng cười thật đắc ý, gật đầu đồng ý. Đúng vậy, ta đoán đó đều là công lao của Du Thần cả. Ta phải tìm dịp nào đó để thưởng cho nó mới được, ha ha. Ông nhấc máy, Hạ Dạ đấy à, giọng nói chứa đầy tình yêu thương của ông truyền đến đầu dây bên kia. Tịch Hạ Dạ điều khiển bánh lái bằng một tay và giảm tốc độ xe lại. Ánh mắt của cô vẫn tập trung về phía trước trong khi giọng nói có chút khẽ khàng. Là cháu ạ, có chuyện gì vậy? Tại sao cháu lại gọi cho ông vào giờ này? Cháu định ghé qua nhà sao? Để ông nói mẹ cháu chuẩn bị đồ ăn cho cháu. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 586.195 tinh cờ. 3. Không phải, ông ngoại. Ông có thể giúp cháu làm một việc không ạ? Tịch Hạ Dạ ngắt lời Thẩm Nguyệt. Là chuyện gì vậy? Thẩm Nguyệt hỏi. Có một trại trẻ mồ côi ở phía bắc thành phố tên là Ninh An. Người bí ẩn nào đó đã thu mua và chuẩn bị phá bỏ nơi đó. Cháu muốn ông giúp cháu tìm hiểu xem người đó là ai. Bình luận 1. Xón tinh tê David 654.882 hay quá, xem tất cả Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.